Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 233, không có khả năng. Tiểu tử, người long khí rất đặc thù a. Sở Thành đi lên trước đánh giá hạng thượng, đưa tay đem tay áo lột lên, lộ ra cái kia vững như sắt thép cơ bắp, rõ ràng không có tiến vào hóa long cảnh. Cũng đã sinh ra long khí, nếu là có thể cầm tới long lực bí pháp, thật không biết người sẽ ngưng luyện ra như thế nào long khí đâu. Long lực bí pháp, Hoa Côn Lôn nhìn xem hạng thượng thở dài. Là ta ngộ ngươi, bản cho là ngươi long lực tăng lên mặc dù nhanh chóng, lại cũng cần mấy năm, lại không nghĩ rằng nửa năm thời gian đều không có. Người thực lực lại hiểu đã đạt đến tình trạng như thế. Đơn lấy trước mắt người thực lực tốc độ tăng lên mà nói. Năm đó Ngục Huyền Tà Long cũng so người kém rất nhiều rất nhiều. Sở Thành cùng Kiều Lão Thái Bà cùng một chỗ luyện một chút gật đầu. Ngục Huyền Tà Long trưởng thành lịch sử, hai người vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho dù Hoa Côn Lôn vì ẩn tàng đồ đệ thực lực làm nhất định che giấu, nhưng lại có thể che giấu bao nhiêu đâu? Một cảnh giới cũng là cực hạn, hạng thượng nghiêm ngặt coi như cũng chính là thời gian 3-4 tháng mà thôi. Thực lực từ cái gì cũng không biết, đã tăng lên tới có thể đối kháng hóa long cảnh cao thủ. Thời gian 3-4 tháng tốc độ phát triển đã là đã thiên tài long huyền cố gắng cả đời mới có thể đạt tới cấp độ thực lực. Mặc dù lần này đánh thắng cuộc không ít độ cống hiến, nhưng cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hoa Côn Lôn thở dài. Vật liệu cũng tốt, vẫn là long lực bí pháp cũng tốt, giá cả chung vào một chỗ chỉ sợ cần 5 ức độ cống hiến. Sư phụ như thế nào góp, chỉ sợ cũng góp không đủ đến 3 ức độ cống hiến. Gian phòng đám người một trận trầm mặc. Cái này độ cống hiến lỗ hổng bây giờ thoạt nhìn, chỉ sợ là cần hơn 2 ức độ cống hiến mới có thể làm được. Đây chính là hơn 2 ức a. Sở Thành nghĩ đến con số cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Chính mình cái này sở ra ở Long Thành mặc dù cũng có chút địa vị, nhưng sở ra dù sao cũng là từ trong tay mình tạo dựng lên. So với rất nhiều có uy tín Long Huyền gia tộc thế lực qua vô số năm tích lũy, cái kia kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. 2 ức độ cống hiến, Sở Thành ngửa mặt lên trời thở dài. Số này giá trị, liền xem như đem sở ra bán, chỉ sợ đều không đủ a. Kiều Lão Thái Bà một bên rất là kiên định gật đầu. Tất cả mọi người là cùng một chỗ lăn lộn, ai còn không hiểu rõ ai vậy? 2 ước, đây không phải là muốn đem sở ra bán 2 lần, đều chưa chắc đủ đây. Sở Thành lại nhìn một chút bên cạnh tôn tử Sở Tâm Trầm cùng hạng thượng thở dài. Bận rộn cả một đời còn không phải là vì tôn tử. Hạng thượng tương lai tốt, cháu của mình tương lai mới có thể tốt hơn. Bằng không thì, ta đi Long Thành cho vay a. Sở Thành một câu ném ra. Kiều Lão Thái Bà trong tay quải trượng kém chút không cách nào nắm chặt rơi trên mặt đất. Một đôi mọc đầy nếp nhăn con mắt trừng đến to lớn nhất, liền nếp nhăn đều cho trừng hoàn toàn giãn ra. Bật thốt lên cả kinh nói. Cho vay, cho vay. Cho dù mạnh như Sở Thành như vậy long võ giả, nếu như cho vay qua mấy ngàn vạn liền trên cơ bản cáo biệt thăng cấp cơ hội. Hơn ước cho vay chỉ là lợi tức, liền có thể nhường hắn lấy được cơ hồ tất cả vật liệu, đều cầm lấy đi cống hiến cho Long Thành mới có thể. Kiều Lão Thái Bà không thể tin được bản thân nghe được tất cả. Sở Thành vừa mới có thể đột phá tiến giai, chỉ cần lại tiềm tu cái 3 đến 5 năm có lẽ thật sự có thể hoàn thành đột phá vào giai. Loại thời điểm này lựa chọn cho vay, vậy liền đại biểu cho bởi vì bận rộn làm việc mà khiến cho đột phá tăng lên triệt để không có cơ hội. Ngươi điên, cái kia ngươi đời này liền xong rồi. Kiều Lão Thái Bà ngữ điệu trong nháy mắt nâng cao mấy lần. ngươi căn bản không có thời gian đi thu thập bản thân cần thiết thăng cấp long huyền tài liệu. Dù sao, ngươi chỉ là một cái long võ giả, mà cũng không phải là long thuật sư. Tiểu Kiều A, Sở Thành khoát tay áo cắt ngang Kiều lão. Thái bà phát biểu, ánh mắt yên tĩnh lạnh nhạt, tựa như nhìn thấu tất cả dáng vẻ. Chúng ta đều già rồi, đến bây giờ còn một mực cố gắng chém giết. Trừ bỏ nghĩ muốn tăng lên bên ngoài, mục tiêu lớn nhất chính là vì đời sau không phải sao? Kiều lão thái bà cái kia bởi vì muốn thuyết phục Sở Thành mà mở ra miệng. Trong lúc nhất thời quên đi đóng lại, cũng không biết nên phát ra điểm thanh âm gì mới tốt. Đúng vậy a, Kiều lão thái bà nhẹ khẽ gật đầu. Nửa đời trước là vì mình mà phấn đấu, nửa đời sau thực lực ở vào bình cảnh về sau, còn không phải là vì đời sau có cái tốt hơn tiền đồ mà liều mạng mệnh phấn đấu sao? Mặc dù ngày bình thường nhìn Sở Thành không vừa mắt, nhưng vì đời sau, đi làm đem chính mình nửa đời sau toàn bộ góp đi vào. Chỉ sợ đều trả không sạch cho vay kim ngạch cho vay. Đã đáng giá bị người kính nể. Cho vay, hạng thượng đột nhiên mở miệng. Cá nhân ta cũng có thể cho vay sao? Sở Thành sững sờ, tiểu tử này muốn cho vay. Có thể, Hoa Côn Lôn một bên đáp. Chỉ là đại long võ sư cùng lớn long thuật sư song tu ngươi. Long Thành thả ra cho vay độ cống hiến. Chỉ sợ cũng chỉ có chừng 100 vạn cho ngươi mà thôi. Sở Thành một bên gật đầu không ngừng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đại long võ sư cùng lớn long thuật sư một trong. Có thể vay tiền kim ngạch có lẽ sẽ không vượt qua 50 vạn kim ngạch. 100 vạn trở lên độ cống hiến trừ bỏ bởi vì hạng thượng thuật võ song tu bên ngoài. Cũng bởi vì niên kỷ của hắn rất nhỏ, 18 tuổi thuật võ song tu đều đạt đến cảnh giới của đại sư. Mới sẽ mở ra đến 100 vạn, hạng thượng khẽ động hai lần khóe môi. Cái này điểm cống hiến độ ở rất nhiều người đến xem có lẽ rất nhiều. Nhưng là ở tuyệt học cấp long lực bí pháp trước mặt. Thật quá quá ít, ta nhớ được có một cái phương pháp có thể cho vay không chỉ chừng này, vẫn không có mở ra miệng. Nói chuyện Sở Tâm Trầm đột nhiên mở miệng, mấy tên uy tín lâu năm long huyền con mắt đồng thời sáng lên. Cũng nghĩ đến Sở Tâm Trầm nói tới phương pháp, Long Thành trừ bỏ duy trì vốn có long huyền trật tự bên ngoài. Nơi này thủy chung là một cường giả vi tôn thế giới. Là một cái tràn đầy cạnh tranh thế giới, cho nên Long Thành cơ hồ mỗi đầu quy củ bên ngoài, đều sẽ kèm theo một đầu kích thích cạnh tranh quy củ. Đến kích thích càng nhiều Long Huyền tiến hành so đấu, cho vay, trừ bỏ Long Thành quy định cái kia dựa theo Long Huyền cảnh giới cho vay bên ngoài. Còn có một đầu đặc thù điều khoản quy định. Bất luận cái gì Long Huyền đều có thể tham gia khiêu chiến độ cống hiến cho vay phương án. Hạng thượng có thể tham gia khiêu chiến độ cống hiến cho vay phương án, Sở Tâm Trầm thản nhiên nói. Bởi vì vượt qua vượt cảnh giới khiêu chiến đánh ngang khả năng đều rất thấp. Càng không muốn đưa ra cái gì đánh thắng. Cho nên, có thể tại khiêu chiến độ cống hiến cho vay phương án bên trong. Đánh ngang Long Huyền. Có thể cho vay lấy được độ cống hiến, thường thường so với hắn chỗ khiêu chiến cái kia cấp bậc Long Huyền. Hẳn là bắt được độ cống hiến càng nhiều, đến làm tưởng thưởng, Hoa Côn Lôn một bên lộ ra mỉm cười. Vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, đây chính là hạng thượng sở trường nhất phương thức chiến đấu. Bây giờ qua kén máu đại long thuật chữa trị cùng đột phá. Hơn nữa thai kiếp rèn đúc thân thể, tên đồ đệ này ở ngoài sáng rõ chỉ là song đại sư cảnh giới tình huống phía dưới. Chiến lực chân chính lại đột phá cái kia đại sư cảnh giới đỉnh phong hạn chế. Một đường giết tới chính mình cũng không biết đẳng cấp gì chiến lực. Có đạo lý ha, hạng thượng đâu chỉ có thể đánh ngang a. Sở Thành nghiêm nghị khuôn mặt lập tức trở nên nhẹ nhõm hưng phấn lên. Bản thân quá mức đem những người tuổi trẻ này coi như hài tử nhìn. lại không nghĩ rằng bọn họ lớn lên tốc độ xa so với chính mình năm đó nhanh nhiều lắm. Vậy còn chờ gì? Trần Mặc đẩy Hạng Thượng phía sau lưng hướng ngoài cửa đi tới. Nhanh lên đi hoàn thành cho vay. Cũng tốt sớm chút tiến vào hóa long cảnh. Càng có thêm phần chắc chắn chiếm lấy thần long đại hội quán quân. Cũng tốt đi bắt ngục huyền tà long. Ngục huyền tà long, Hạng Thượng trong miệng nỉ non nói nhỏ. Một tiếng, tâm thần trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Từng có lúc bản thân còn cảm thấy cự ly này cái quét sạch đại lục bệnh điên là như vậy xa xôi. Bây giờ song phương mặc dù có khoảng cách rất lớn, lại không còn là như thế ngoài tầm với khoảng cách. Đám người trò chuyện với nhau rời khỏi phòng. Hai tên trước đó đã từng quan sát qua gian phòng Long Huyền. Thần sắc thông thông đi vào một gian sang trọng gian phòng. Đại sảnh rộng rãi trưng bày một đầu dài bàn. Ở bàn dài nơi cuối cùng ngồi ngay thẳng một tên lão giả râu bạc trắng. Hắn chính chui đầu vào bàn dài văn bản tài liệu bên trong. Phê chuẩn văn kiện thật dày. Chấp sự đại nhân, hai tên Long Huyền cung kính đứng ở bàn dài cuối cùng. Nhìn xem tên kia trên người không có bao nhiêu long lực. Ở Long Thành nhưng lại có địa vị rất cao Long Huyền khí mạch đại chấp sự từ kính chào. Có việc. Từ kính chào từ trường án bên trong sách vở ngẩng đầu. Lộ ra gương mặt bất mãn. Tuổi của mình càng lúc càng lớn. Tinh lực đã rất không đủ dùng. Long Thành những năm này lại không có bồi dưỡng được một cái có thể một mình đảm đương một phía. Nhân tài, tùy tiện một chút chuyện nhỏ. Bọn họ đều xử lý không được. Ngày nào nếu như chính mình thật đã chết rồi. Cái này long khí mạch đường. Còn không phải muốn loạn thành một bầy. Từ kính chào rất là bất mãn chằm chằm lấy hai người trước mắt. Suy đoán trước mắt hai cái này chấp hành chấp sự. Đến cùng lại có cái gì hạt vừng lớn nhỏ sự tình đến phiền bản thân. Chẳng lẽ lại có cường giả gì Long Huyền. Muốn đi sai vặt, nhờ quan hệ, hy vọng có thể sử dụng số ít độ cống hiến. Liền tiến vào long khí mạch bên trong tu luyện hay sao? Hai cái này chấp hành chấp sự làm sao lại không minh bạch. Long Thành là có quy củ địa phương. Coi như long khí mạch các chấp sự không có bao nhiêu long huyền thực lực. Có thể Long Thành quy củ bao trùm ở Long Thành bất luận cái gì cường đại long huyền phía trên. Chỉ cần trung thực thi hành quy củ là có thể. Sở Bá Vương, Sở Thanh, hắn không phải tiến vào long khí mạch sao? Từ kính chào nhíu nhíu mày nỗ lực tự hỏi, Sở Thành khi tiến vào long khí mạch trước đó, không phải nộp thật nhiều độ công hiến sao? Liền tính ở trong đó ngụ thời gian một tháng, cũng đều đủ a. Sở Bá Vương đem long khí mạch hút khô, hai gã chấp sự chật vật đem một câu cho gập ghềnh gạt ra. Sao con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm ở tại bọn hắn đầu lưỡi nhảy vọt. Nghe được từ kính chào trong lỗ tai, lại giống như lăng không nổ một cái tiếng sấm. Yên ổn ngồi ngay ngắn ở bàn dài cuối cùng, một bộ trời sập xuống cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc từ kính chào. Trong tay bút lông ngỗng tại bất chi bất giác ở giữa rơi tại trên mặt bàn. Trên mặt thoáng hiện ghen ghét không thể tin được ngạc nhiên. Thật sâu hoài nghi mình nghe lầm, nửa ngày đi qua. Từ kính chào mới phản ứng được sự thất thố của mình. Liền vội vàng hỏi, đem long khí mạch cho hút khô. Sở Thanh, chính là, không có khả năng. Từ kính chào đột nhiên cất cao giọng, cắt đứt hai tên báo cáo của thủ hạ. Sở Thanh đúng là thiên tài Long Huyền. Hơn nữa thực lực cường đại, đánh hắn dù sao chỉ là ngưng long cảnh đỉnh phong Long Huyền cường giả. Coi như thật đột phá đến luyện long kính. Đầu kia khí mạch tối đa cũng liền có thể tiêu hao cái ba thành. Cho dù tư chất của hắn lại thế nào ưu tú, thuộc về siêu cấp thiên tài, có thể rút ra đầu long khí kia mạch năm thành long khí. Đã là hắn cực hạn. Ngoặc kép, chưa xong đợi tiếp theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.